xem em thu phục anh như thế nào. Chương 32, em cùng anh, góc truyện audio.com. Lầu Minh lên phòng sách trên lầu 2, anh không gọi ngay cho mẹ mà trước tiên đánh cuộc gọi video cho Mao đại sư. Mao đại sư, Lầu Minh nhíu mày nhìn Mao đại sư ở đối diện bên kia. Xem ra là cậu đã gặp Khương tiểu thư, cho dù là gặp phải chuyện sát khí đột nhiên bùng phát, lông mày của Lầu Minh cũng chưa bao giờ vặn lại như dây thừng thế này. Do đó, Mao đại sư chỉ cần nhìn biểu lộ của Lầu Minh thì cũng đoán ra được vì sao Lầu Minh lại gọi điện cho ông. Quả nhiên là đại sư đã ngầm đồng ý với mẹ tôi. Lầu Minh im lặng một chút rồi nói tôi vẫn cho là ông là người hiểu rõ nhất cũng là người có thể hiểu tôi nhất. Tôi có thể hiểu cậu nhưng tôi cũng hiểu mẹ cậu. Mao đại sư thở dài nói cô gái có số mệnh như Khương tiểu thư trong ngàn vạn người mới có một, Lâu phu nhân có thể tìm được cô gái này chắc chắn là đã bỏ ra không ít công sức. Nhưng tình trạng của tôi như vậy không phải là làm chậm trễ người ta sao? Lầu Minh nói, nếu Khương tiểu thư hiểu rõ tình trạng của cậu nhưng vẫn giữ nguyên ý định như vậy cũng không hẳn là việc không tốt. Mao đại sư lại thở dài, những lời này tôi vốn không nên nói ra, nhưng tôi đã biết cậu nhiều năm như vậy, những việc cậu làm, những điều cậu chịu đựng, Lâu Minh, cậu đáng giá. Đại sư, Lâu Minh hỏi tôi hỏi ông một câu, nếu tôi tháo nút ngọc xuống, cô ấy sẽ không gặp tổn thương gì sao? Không thể, Mao đại sư lắc đầu. Vậy coi như là tôi không tháo nút ngọc xuống, nếu một ngày nào đó sát khí trên người tôi lại tăng lên, ngài có thể xác định là cô ấy không có việc gì không? Lâu Minh lại hỏi, cũng không thể, Mao đại sư lắc đầu lần nữa. Vậy thì căn cứ vào đâu mà ngài nói chuyện này chưa chắc là không tốt. Lâu Minh nói ngài không thể chỉ vì một câu đáng giá thì hy sinh cả một đời của một cô gái hiền lành vô tội. Đại sư còn nhớ, khi tôi còn bé đã hỏi ông một câu không? Lâu Minh nói tôi hỏi ông, đại sư tôi không làm điều gì sai tại sao tôi lại trở thành người như vậy? Vì sao tôi không hề làm gì cũng sẽ gây tổn thương cho người khác? Mao đại sư thở một hơi thật dài, sao ông lại không nhớ rõ cơ chứ? Đại sư không tìm được đáp án, chỉ nói tránh đây là nhân quả của kiếp trước. Lâu Minh cười khổ, lúc ấy tôi đã nghĩ, rốt cục là kiếp trước tôi đã gây ra chuyện gì để người người oán trách cho nên kiếp này mới phải chịu như vậy. Nghĩ mãi mà không ra nên tôi quyết định không nghĩ nữa. Số mệnh của Khương tiểu thư trong ngàn vạn người mới có một, nếu quả thật có nhân quả của kiếp trước như vậy có kết quả này cũng là do kiếp trước cô ấy đã hết lòng tu luyện đi. Không thể bởi vì tôi mà làm hỏng nhân quả mấy đời của người khác được, tôi sợ kiếp sau của tôi cũng là như vậy. Giọng nói của Lâu Minh tràn đầy tự giễu. Chúng tôi không có ý này. Mao đại sư giải thích, mấy năm qua, sát khí trên người cậu vẫn được khống chế rất tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian này, tốc độ tăng sát khí của cậu cũng chậm lại. Cho nên nếu chúng ta chú ý hơn một chút sẽ không làm tổn thương đến Khương tiểu thư. Cũng vì thế nên khi mẹ cậu đến tìm tôi mới chấp nhận chuyện này. Mao đại sư, tôi biết là ông quan tâm tôi, nhưng mà hy vọng lần sau mẹ tôi có đến tìm ông nữa thì ông đừng giúp bà tính toán gì hết. Lâu Minh đề nghị, nếu thực sự ông không từ chối được thì cũng xin thông báo với tôi một tiếng. Tôi hiểu rồi, Mao đại sư có chút hổ thẹn cúp điện thoại. Lâu Minh ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Góc truyện audio.com, thật lâu, anh biết là anh nên gọi điện thoại cho mẹ mình nhưng anh không biết làm thế nào để đối mặt với vẻ mặt lo lắng của bà. Lâu Minh đã từng đọc được ở trên mạng một câu đã nói, nếu con người sống một mình trong thời gian dài sẽ từ từ có thói quen sống cô đơn. Mặc dù, Lâu Minh đã sớm quen với việc sống cô đơn một mình nhưng anh vẫn luôn khát vọng có thể cùng người khác tiếp xúc, sinh hoạt, loại sinh hoạt bình thường nhất, ngày ngày đối mặt, giao lưu tiếp xúc, đôi khi có mâu thuẫn mà cãi nhau, đôi khi nghe một câu chuyện thiếu lâm nào đó mà cùng cười sảng khoái. Cho nên mỗi lần đến ngày lễ ngày Tết, cho dù vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn gọi điện thoại về nhà. Mấy đứa nhỏ trong nhà, cho dù chưa từng ôm chúng nó nhưng luôn không kìm chế được mà quan tâm hỏi han. Ngay cả 15 năm trước chỉ vô tình nhìn thấy cô nhóc kia nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng cho đến tận bây giờ. Thời gian anh sống một mình, những người anh có thể nhớ đến thực sự là quá ít, cho nên anh không nỡ quên dù chỉ là một người nào. Anh cho là mình đã che giấu rất kỹ nhưng không thể qua được ánh mắt của mẹ anh, bà là một người phụ nữ kiên cường, đi theo cha trải qua những năm tháng khó khăn ban đầu ấy, cho dù bây giờ đã có phú quý và bình an nhưng anh vẫn trở thành nỗi khúc mắc trong lòng bà. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Lâu Minh, nhìn tên người gọi, Lâu Minh chần chừ một lúc rồi nhận điện thoại. Minh Minh, giọng nói lo lắng, vội vàng của mẹ Lâu vang lên. Thực ra, từ lúc Khương Tư Kỳ bước chân vào nhà, bà đã cho người quan sát cẩn thận, đến lúc thấy Khương Tư Kỳ khóc lóc chạy ra khỏi nhà, mẹ Lâu vẫn chờ điện thoại Lâu Minh gọi đến. Nhưng chờ mãi không thấy con trai gọi điện, bà chờ không nổi đành lo lắng gọi cho anh. Mẹ, Vẻ mặt Lâu Minh phức tạp gọi, con đang trách mẹ tự ý làm điều thừa phải không? Mẹ Lâu hỏi, mẹ Lâu Minh bất đắc dĩ nói lần sau, mẹ đừng làm như vậy nữa. Sao lại không, có phải con không thích Khương Tiểu Thư không? Nếu vậy, mẹ có thể tìm người khác, mẹ biết là con không có ý này mà. Lâu Minh thở dài tình trạng của con, mẹ là người hiểu rõ nhất mà con cũng tin là Mao Đại Sư cũng đã nói với mẹ rồi, người có số mệnh cực quý cũng chỉ tiếp nhận sát khí của con trong một phạm vi nhất định mà thôi, cũng không thể sống bình thường với con được. Nhưng Mao Đại Sư nói, bây giờ sát khí của con vẫn rất ổn định mà, không có vấn đề gì lớn. Mẹ Lâu nhấn mạnh, nhưng con vẫn không thể tùy ý rời khỏi nhà, không thể tiếp xúc với người khác. Con đi đến viện khoa học còn phải đi vào lúc trời khuya vắng người, khi con đến biệt thự Hàn Sơn cũng phải cho người phong tỏa đường xá nữa. Lâu Minh nói, nếu như con bé không ngại thì sao? Mẹ Lâu hỏi, mẹ, điều này không công bằng. Lâu Minh thở dài hơn nữa, điều này làm cho con cảm thấy đây là một loại tình cảm bố thí. Sao lại là bố thí được? Mẹ Lâu kích động nói nhà chúng ta sẽ không đối xử tệ với con bé. Mẹ con vẫn luôn tự nói với mình con sống rất có ý nghĩa tuyệt đối không đáng thương chút nào. Lâu Minh khó khăn nói mẹ cứ như vậy sẽ làm con cảm thấy mình đặc biệt đáng thương. Đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên im lặng nhưng Lâu Minh biết mẹ mình đang rất đau lòng, ngón tay cầm điện thoại của anh cũng hơi run rẩy. Minh, mẹ biết con rất thích trẻ con, lần đó, dù cho thân thể bị tổn thương con vẫn dùng bùa trấn sát để đến thăm Tông Tông. gocchuyenaudio.com Mẹ Lâu khổ sở nói mẹ chỉ nghĩ, nếu như mẹ nói rõ mọi chuyện với Khương Tư Kỳ, nếu con bé vẫn đồng ý thì con có muốn thử một lần hay không? Dù sao đó cũng là một đứa bé rất tốt à. Mẹ, giọng nói của Lâu Minh đã ngập tràn xót xa, đầu ngón tay cầm điện thoại vì nắm chặt mà không còn chút máu nào. Con suy nghĩ thêm một chút đi, mẹ cúp máy trước. Nghe tiếng điện thoại tốt tốt, ánh mắt Lâu Minh phức tạp mà bi thương, buồn bã, anh không biết làm cách nào để an ủi sự đau lòng của mẹ anh, nhưng không thể vì thế mà làm tổn thương Khương Tư Kỳ. Rác, tiếng động đột nhiên vang lên làm Lâu Minh hồi phục tinh thần, anh nhìn ngoài cửa từng miếng khoai tây chiên đang lăn lăn trên sàn cùng nửa cái đầu bù xù đang nhô lên của cô nhóc nào đó. Nếu như em nói em vừa mới đến thôi, anh có tin không? Từ ngoài cửa Trần Ngư ló đầu ra cẩn thận nói. Em nói xem, Lâu Minh hỏi ngược lại, vậy em không thèm giải thích nữa. Trần Ngư thấy việc mình qua loa sẽ không lừa được Lâu Minh, vì thế dứt khoát thành thật thật ngồi xổm xuống nhặt khoai tây chiên đang rơi trên mặt đất. Cô nhóc này đây là điếc không sợ súng sao, Lâu Minh vừa bực mình vừa buồn cười đừng nhặt nữa, rơi dơ rồi. Không sao, sàn nhà rất sạch mà em nhặt lên rồi tiếp tục ăn cũng được. Trần Ngư không để ý nói với lại ăn bẩn sống lâu. Lâu Minh thấy Trần Ngư nói vậy thì không nói gì thêm, Trần Ngư bỗng nhiên xuất hiện đã làm nhạt đi nỗi bi thương sau khi anh cùng mẹ nói chuyện. Lâu Minh để điện thoại di động xuống, nhìn bản vẽ đã tính toán được một nửa, một lần nữa cầm bút lên tiếp tục tính toán. Trần Ngư nhặt hết mẩu khoai tây chiên trên sàn nhà, lại ra ngoài tìm cây chổi quét sạch các mảnh vụn còn sót lại, sau khi xong việc mới ôm bịch khoai tây sán đến bàn làm việc của Lâu Minh. Nhìn bản vẽ trên bàn, Lâu Minh kinh ngạc hỏi đây là súng sao? Lâu Minh kinh ngạc ngẩng đầu em còn chưa ra ngoài nữa à? Anh ba anh giận hả? Trần Ngư cẩn thận hỏi. Em thực sự là Lâu Minh lười phải tính toán với cô nhóc này, huống hồ cũng không phải là việc gì lớn, chỉ là anh cảm thấy hơi xấu hổ mà thôi sau này không cho phép em như vậy nữa, nghe chưa? Dạ, em cam đoan lần sau sẽ không cẩn thận nghe được lần nữa, nhất định phải quay đầu đi ngay. Trần Ngư đảm bảo, vậy là lúc nãy là em cố ý nghe lén. Lâu Minh bật cười. Không phải là anh ba đã đoán được rồi hả? Trần Ngư hoảng sợ che miệng thì ra là anh bẫy em. Lâu Minh bỗng nhiên nghẹn lời, anh không muốn nói chuyện nữa, cúi đầu tiếp tục tính toán số liệu. Lại một lúc lâu Trần Ngư bỗng nhiên kêu lên anh ba. Sao thế? Lâu Minh thấy Trần Ngư chậm chạp không đi thì biết cô có chuyện muốn nói với anh. Ông nội em là người rất giỏi, bản lĩnh của em đều được học từ ông, mặc dù thỉnh thoảng có khi ông cũng không đáng tin lắm nhưng thuật pháp của ông rất lợi hại. Trần Ngư bỗng nhiên nói, anh biết, Lâu Minh kinh ngạc nói lúc trước em đã kể với anh rồi. Mấy hôm trước ông em bỗng nhiên tìm em, phương pháp đấu với xác sống chính là do ông em chỉ cho em. Trần Ngư nói, nhưng mà em chỉ có số QQ của ông, không biết vì sao ông vẫn giấu không cho em biết số điện thoại của ông. Trần Ngư khổ não nhưng mà em đã để lại lời nhắn cho ông. Lời nhắn, Lâu Minh nghi ngờ nhìn Trần Ngư, em đã nhắn hỏi ông có phương pháp nào giải trừ sát khí trên người anh ba không? Trần Ngư nói việc em đồng ý với anh, em sẽ không quên đâu. Lâu Minh sững sờ, không nghĩ là Trần Ngư đề cập đến chuyện này, đột. gocchuyenaudio.com, nhìn anh cảm thấy vui vẻ, gật gật đầu cảm ơn em. Vì thế anh ba Trần Ngư nhớ đến lời nói của anh lúc cô nghe lén anh có muốn cùng chị gái lúc nãy thử làm quen tiếp xúc với nhau không? Sắc mặt Lâu Minh cứng đờ, một hồi lâu mới nói trước khi sự việc sát khí được giải quyết triệt để anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì, anh không thể tổn thương Khương Tiểu Thư cũng không thể làm cho mẹ anh hy vọng khi chưa có căn cứ. Vậy còn anh ba thì sao? Trần Ngư mở to hai mắt anh vừa không muốn làm tổn thương chị gái kia cũng không thể làm tổn thương mẹ anh. Anh lo lắng cho tất cả mọi người, nhưng lại chưa bao giờ lo lắng cho chính bản thân mình. Tay cầm bút của Lâu Minh run lên, ngòi bút chì, rắc một tiếng rồi gãy, để lại một vệt dài đen sậm trên bản vẽ thiết kế. Quả nhiên là vẫn phải dựa vào em. Lâu Minh đột nhiên ngẩng đầu. Ai bảo em đã nghe lén anh nói chuyện cơ chứ? Trần Ngư cười, sát khí của anh cứ bao ở em nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Trong lòng Lâu Minh đầy ấm áp, cười nói em đừng có mạnh miệng, nếu không giải quyết được thì em tính sao đây? Dạ, Trần Ngư cắn khoai tây chiên nói mẹ anh ba muốn anh đi xem mắt, chắc chắn là bà không muốn anh ba ở một mình. Nếu em không giải quyết được sát khí trên người anh ba, vậy sau này em sẽ luôn ở bên anh, không để anh sống một mình nữa. Cô ngốc này, Lâu Minh búng ngón tay trên trán Trần Ngư, trong mắt là ý cười ấm áp. Tác giả có lời muốn nói. Tam thiếu, em ở cùng anh, Tây Thi, vâng, Tam thiếu, tốt, Tây Thi, sao cứ có cảm giác có gì đó không đúng cách chương?